Chương 18, dám ngồi ta lái xe sao? Lâm Hiểu biểu tình ngượng ngùng, đại tỷ, nữ hài tử ra, chơi cái gì phi tiêu nha, nhiều nguy hiểm. Không có chuyện gì, ta liền ở bên trong phòng chơi, chỉ cần người khác lúc tiến vào nhớ gõ cửa là được. Lâm Nhuế như cũ cười híp mắt. Nhưng là Lâm Hiểu biểu tình trên mặt suýt nước ghét. Không xong rồi đúng không, còn bên cạnh Lâm lão phu nhân cũng nghĩ, cái đó đồ chơi phi tiêu, cũng không có gì. So với ở bên ngoài cùng không ra gì người chơi xe bay, ở trong nhà chơi chơi chơi cổ phi tiêu đã tốt lắm quá nhiều. Rốt cuộc là cháu gái ruột, mặc dù viễn viễn kém hơn cháu trai lớn, thế nhưng dầu gì là nàng nhi tử ruột thịt khuê nữ. Lâm lão phu nhân sụ mặt gật gật đầu, vậy đi sớm về sớm, đừng đi ra ngoài điên chơi. Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu ứng, xoay người liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu nhìn bóng lưng nàng, lòng tràn đầy tò mò. Nàng luôn là cảm giác, Lâm Nhuế ra cửa nhất định là không chuyện tốt. À, nhất định là chó không đổi được căn cước, lại đi ra ngoài cùng người quỷ hôn, nghĩ như vậy, Lâm Hiểu tâm liền ngứa đứng dậy. Nàng nhưng là thấy được, tự đánh Lâm Nhuế từ bệnh viện sau khi trở lại, cả người chẳng phải ngang bướng rồi, không phải chủ lưu kiểu tóc cùng kỳ quái quần áo cũng không mặc rồi. Rất nhiều thay hình đổi dạng, lần nữa làm người dáng điệu. Làm cho đùa, nếu như nàng Lâm Nhuế lãng nữ quay đầu lại, cái nhà này bên trong, Lao Thái Thái nhất định sẽ càng đau Lâm Nhuế này không? Lao Thái Thái giọng đều bắt đầu yếu dần rồi, không được, nàng phải đi tìm được chứng cứ. Chứng cứ Lâm Nhuế cũng không có thay đổi tốt như vậy, cả nhà trên dưới, khẳng định vẫn là sẽ coi thường Lâm Nhuế. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu liền nói, nha, bà nội, ta đột nhiên nghĩ đến, cũng có quyển sổ muốn mua. Ta đi tìm đại tỷ cùng nhau đi, thân thể nàng vừa vặn, ta cùng nàng. Cùng đi tương đối khá, còn có thể chiếu cố nàng. Lâm lão phu nhân sau khi nghe, vui mừng gật gật đầu, ai, hay là hiểu hiểu hiểu chuyện. Ngươi đi nhanh cùng chị ngươi cùng nhau đi, thuận tiện nhìn nàng, đừng nữa đi tìm những thứ kia cái hổ bằng cầu hữu rồi. Nói cho cùng, Lâm lão phu nhân vẫn là không yên lòng Lâm Nhuế. Không tin nha đầu này thật thay đổi tốt hơn. Nhiều nhất chính là nha đầu này làm thức ăn, thật đúng là ăn thật ngon. Lâm Hiểu gật gật đầu, lập tức cầm lên mình tiểu sách tay liền trực tiếp đi nhà để xe. Lâm gia có 5 chiếc xe, thường xuyên mở có 3 chiếc, Lâm Hiểu cũng có thuộc về mình xe. Xe của nàng là một chiếc hơn 300 ngàn màu trắng BMW, mà Lâm Nhuế nhưng là một chiếc 200 nhiều vạn hốt chở xe thể thao. Vì thế, Lâm Hiểu trong tối buồn bực rất lâu. Coi như nàng không phải Lâm gia con gái, cũng không nên kém như vậy nhiều đi. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Nhuế chiếc kia hốt chờ đã đụng bị hỏng, Lâm Hiểu trong lòng lại là một trận ám thoải mái. Lâm Hiểu đang trong lòng ám thoải mái đâu, đột nhiên nghe được xe phát động thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Nhuế ngồi ở trong nhà một chiếc khác bà Vũ mua thức ăn mở gò phật trên. Xe đã lái đến Lâm Hiểu bên cạnh, tới thắng gấp một cái. Lâm Hiểu cảm giác mình tâm tim đập bịch bịch. Lâm Nhuế từ cửa kính xe bên kia thò đầu ra, lắc đầu một cái, Lâm Hiểu, ngươi chuyện gì xảy ra kế vào người phòng không gõ cửa bên ngoài, ngươi đi bây giờ đường cũng không nhìn đường. Lâm Hiểu khỏe mắt giật một cái, hỏa khí thiếu chút nữa thì vọt ra. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình mục đích, nàng lúc này mới lại lộ ra chiêu bài tựa như nụ cười vui vẻ. Đại tỷ, ta lo lắng ngươi thân thể, cho nên dự định bồi ngươi cùng đi ra ngoài mua văn phòng phẩm. Lâm Nhuế chỉ như vậy từ lẳng lặng cười nhìn Lâm Hiểu, nhưng cũng không có mở cửa xe dự định. Lâm Hiểu lúng túng đứng ở đó, có chút đứng không vững. Nàng lại cố gắng cười một chút, đại tỷ, ngươi mở cửa xe đi, ta lên xe. Ngươi dám ngồi ta lái xe sao? Lâm Nhuế mỉm cười hỏi. Lâm Hiểu đột nhiên mở ra.